Gamal Abdel Nasser về những bí mật về vụ kinh Suez. Ngẩng đầu lên anh em, vì những ngày tủi nhục đã qua rồi. Những ngày tủi nhục đó đã kéo dài quá lắm, non 2.500 năm, từ 525 trước Tây Lịch tới 1954 sau Tây Lịch, mà tổ tiên họ đã văn minh sớm nhất thế giới. 5.000 năm trước, trong khi nhân loại còn dã man, thì dân tộc Ai Cập đã vượt hẳn lên, tỏa hào quang rực rỡ một góc trời, chẳng khác chi bình minh ở phương Đông. Những kim tự tháp họ xây khoảng 2.800 năm trước Tây Lịch được coi là một kỳ quan của vũ trụ. Vậy mà ánh sáng hào quang đó dần dần tắt hẳn. Họ bị ngoại thuộc Hy Lạp trong 3 thế kỷ, rồi ngoại thuộc La Mã trong 7 thế kỷ nữa. Khi nữ hoàng Cleopatra của họ thua August mà phải tự tử thì họ không còn vua nữa, mà ngay đến chữ viết của họ trong nước cũng không còn ai biết. Thành thử lịch sử oai hùng của tổ tiên mặc dầu còn chép ràng ràng trên những tờ papyrus và đục trên những bức tường ở các đền đài lăng tẩm mà không một người nào đọc được. Họ đã mất hẳn lịch sử. Sau La Mã tới Ả Rập, 9 thế kỷ tôi mọi nữa, rồi tới Thổ Nhĩ Kỳ, 4 thế kỷ nữa. Đầu Thế chiến thứ nhất, năm 1914, Thổ đi, Anh tới, mà tình trạng của họ vẫn không thay đổi. Năm 1922, Anh tuyên bố cho họ độc lập, nhưng đó chỉ là một thứ độc lập bánh vẽ. Quốc vương của họ, vua Farouk, là một người ngoại quốc, lai Thổ và Albania, muốn quyết định điều gì cũng phải hỏi ý kiến của những kẻ đỡ đầu mình. Anh đem lục quân lại đóng ở Kara, Boxet, Ismailia và Kinh Suez. Đem chiến thuyền lại đậu ở Alexandria, lúc nào cũng sẵn sàng nã súng vào quân cảng đó, nếu có gì đáng nghi. Cho mãi tới ngày 19 tháng 10 năm 1954, Anh mới chịu ký hiệp ước với Ai Cập, hứa rút hết quân đội ra khỏi kinh Suez trước ngày 19 tháng 6 năm 1956. Dân tộc Ai mới ngẩng đầu lên mà hò reo. Những ngày tủi nhục đã qua rồi. Rồi chỉ 5 tháng sau, tháng 11 năm 1956, Ai Cập giành lại được hoàn toàn chủ quyền trên kinh Suez nhờ công của Nasser. Trong số các nhà thủ lãnh ở Tây Á và Bắc Phi hiện nay, Nasser là một trong những người được thế giới chú ý nhất. Nhiều người khâm phục ông, nhiều người mạt sát ông thậm tệ, ý kiến rất tương phản. Trong nhóm khen ông, tôi thấy George Vosser, tác giả của bộ Gamal Abdel Nasser et son équipe, và Benoît Mersen. Vosser bảo ông biết lựa nhiều mục tiêu, có nghị lực, kiên nhẫn đợi những biến cố mà lợi dụng hoàn cảnh để cho Ai Cập thoát được ách của người phương Tây. Hình như ông tin rằng Nasser tuy là một quân nhân nhưng ghét chiến tranh không tàn bạo khát máu như Mustafa Kemal, kẻ đã lạnh lùng ra lệnh xử tử bạn thân của mình. Ông căn cứ vào lời tuyên bố dưới đây của Nasser trong tập hồi ký về chiến tranh Palestine năm 1948. Tôi quyết tâm rằng một ngày kia, nếu ở vào một chức vị có trách nhiệm, hồi đó ông mới còn là thiếu tá, thì tôi sẽ suy đi nghĩ lại cả ngàn lần rồi mới đưa lính ra chiến đấu. Chỉ khi nào cần thiết lắm, như khi quốc gia lâm nguy, thì tôi mới phải dùng võ lực. Có lẽ lời đó thành thực vì năm 1956, khi Israel thình lình tấn công Ai Cập ở Sinai, Nasser đã làm tổng thống, ra lệnh cho quân đội bỏ Sinai và rút về phía tây kinh Suez để khỏi bị tiêu diệt một cách vô ích. Mặc dầu các tướng lãnh Bộ Quốc phòng phản đối, cho như vậy là mất thể diện vì chưa chiến đấu mà đã bỏ chạy. Ông không muốn đổ máu một cách vô ích. Hai năm trước, hồi tháng 2 năm 1954, một bọn sĩ quan phản đối ông. Ông tha thứ cho cả, vì ông nghĩ rằng họ là đồng chí của ông hồi trước, mà sau này còn có thể dùng họ được nữa. Vậy lời xét đoán của Vosser có phần đúng. Còn Benoît Mersen, sau một cuộc phỏng vấn Nasser luôn mấy giờ, tỏ ý thán phục, viết: tôi tới chú ý để thăm một chính khách như vô số chính khách khác, và tôi đã gặp một vị quốc trưởng có thể làm được lịch sử. Ông khen Nasser có óc thực tế mà ôn hòa, nghị lực rất mạnh mà sinh lực cũng phi thường, lại tự tính, tự cho mình có một sứ mạng lịch sử phải thực hành cho được. Chương trình rất lớn, nhưng Nasser không hấp tấp, biết làm được cái gì thì làm cái đó. Đáng để ý nhất là vị thủ lãnh Ai Cập đó đã nhũng nhặn bảo Mersen: quần chúng quan hô tôi vì họ tin rằng họ quan hô họ ở trong con người của tôi. Cầu trời cho tôi đừng hiểu lầm. Khi tôi đứng trước đám đông và có hàng ngàn tiếng dậy lên, tôi tự nhủ, họ không quan hô mình đâu mà quan hô họ đấy. cho nên ông cứ vui chứ không tự đắc thắng, vui vì thấy mình hòa hợp hoàn toàn với quần chúng. Ông còn nói thêm, tôi biết rõ rằng ngày nào mà tôi phản những nguyện vọng của họ, thì ngày đó họ sẽ coi tôi nhẹ hơn một cọng rơm. Chính nhờ sự hòa hợp đó, sự hợp nhất đó mà tôi đứng vững được, chứ không phải là nhờ vào tài năng của tôi. Về phái người chê, tôi phải kể đến Nuri Zeid, thủ tướng Iraq, nhất là François Moussa. Nuri Zeid cho Nasser là giả dối, có óc đế quốc, hô hào thành lập Liên hiệp Ả Rập chỉ để bành trướng thế lực của Ai Cập và chẳng có tài năng gì cả, chỉ khéo nói và hứa hảo. Cứ đứng ngoài mà thúc nghĩa quân Algeria chiến đấu với Pháp, chứ chẳng giúp họ được gì cả. François Moussa có giọng hằn học hơn nhiều. Đại ý là bảo Nasser là một tướng lãnh rất tồi, không biết tổ chức, hễ cầm quân là thua. Thua Israel hai lần, năm 1948 và 1956. Còn về chính trị thì không có lương tâm, tìm mọi cách để trừ địch thủ của mình. Không có một chính sách ngoại giao rõ ràng, chỉ biết gió chiều nào che chiều ấy, mà lại độc tài theo kiểu Hitler. Ta nhận thấy rằng điều mà Nuri Zeid chê là hứa hảo, Moussa chê là thiếu tài, thì Mersin khen là biết làm được mới làm. Sở dĩ có hai luồng dư luận tương phản như vậy là vì chính sách của Nasser không làm vừa lòng nhiều quốc gia. Ông theo chế độ dân chủ, được lòng các nước Cộng hòa Ả Rập như Syria, nhưng lại mất lòng các nước quân chủ như Iraq. Nhất là từ khi ông hô hào liên hiệp các quốc gia Ả Rập thành một khối tự do, phú cường thì người ta càng nghi kỵ ông. Các vương quốc Ả Rập nghi kỵ vì ngại cho ngay đằng của mình. Âu Mỹ cũng nghi kỵ vì ông đã quốc hữu quá kinh Suez thì thế nào cũng xuống các nước Ả Rập khác quốc hữu quá các mỏ dầu lửa. Nhưng ta phải nhận rằng chế độ dân chủ của ông hơi có tính cách độc tài. Trước hết, nhóm cầm quyền của ông đều là những quân nhân trẻ, tuổi từ 30 đến 35. Quân nhân mà cầm quyền thì thế nào cũng độc tài, không nhiều thì ít. Họ lại có nhược điểm này là thiếu kinh nghiệm về chính trị, kinh tế. Nasser khi lật đổ Farouk rồi muốn dùng những chính sách cũ mà trong sạch. Nhưng sao ông thấy rằng họ thiếu tinh thần cách mạng, không chịu chấp nhận chương trình cải cách điền địa của ông. Không muốn bãi bỏ chế độ nô lệ ở các đồn điền, sợ mất lòng với địa chủ. Nên ông bắt buộc phải dùng các sĩ quan trong nhóm của ông. Ông thấy ở Ai Cập phải có hai cuộc cách mạng, một cuộc cách mạng chính trị để diệt phong đã thực, và một cuộc cách mạng xã hội mà nhóm sĩ quan của ông đã thực hiện một cuộc cách mạng trên thì cũng phải thực hiện luôn cuộc cách mạng dưới nữa, vì chỉ có họ mới nhiều nhiệt quyết. Sau khi bị ám sát hụt ở Alexandria, ông giải tán đảng huynh đệ Hồi giáo, bắt bớ giam cầm nhiều người, và ở Ai Cập chỉ còn có mỗi một đảng, tức là đảng của ông. Điều đó tất nhiên gây nhiều bất bình trong xứ mà các nước dân chủ Tây Phương cũng nghi kỵ ông. Tuy nhiên ta phải nhận rằng ông độc tài mà không đến nỗi như Hitler. Và ta chưa từng thấy ở Ai Cập có một cuộc thanh trừng nào. Nhất là từ khi quốc hữu hóa các nhật báo quan trọng ở Ai Cập thì người ta càng chê chính sách của ông. Ông mạt sát kịch liệt các thói đưa những tin giật gân, thói làm báo mà nhận phụ cấp của các công ty và chủ trương rằng báo chí phải hướng dẫn quần chúng trong con đường cách mạng xã hội. Tuy nhiên những tờ báo ít ảnh hưởng không bị quốc hữu hóa mà chế độ kiểm duyệt không có, tự do ngôn luận không bị bóp nghẹt hẳn. Mới đầu Nasser thân Tây Phương muốn nhờ Anh Mỹ giúp khí giới để đánh Israel, giúp tiền để xây đập Aswan. Nhưng Anh Mỹ hoặc không chịu giúp hoặc đòi những điều kiện làm tổn thương nền độc lập của Ai Cập, nên ông phải quay về phía Nga, tức là Liên Xô. Ông kể với Mersin rằng năm 1956, trước khi có chiến tranh Suez, Ai Cập mất mùa, 20 triệu dân sắp đói tới nơi, tình cảnh rất nguy ngập, nội loạn có thể xảy ra. Ông mời viên đại sứ Mỹ lại hỏi xem Mỹ có thể bán lúa cho Ai Cập được không. Viên đại sứ đáp, được. Ông hỏi, với giá nào? Giá trên thị trường quốc tế. Trả cách nào? Trả bằng Mỹ Kim. Giao trong kỳ hạn là bao lâu? Từ 1 tháng đến 1 tháng rưỡi. Ông thấy những điều kiện đó gắt quá, nhưng không biết làm sao, đã định nhận, thì viên đại sứ Nga lại xin ý kiến, đề nghị một giá hạ hơn 20%, trả bằng bông gòn. Bởi vì Ai Cập sản xuất nhiều loại này, thành nhiều đợt và có thể giao lúa ngày nội 3 ngày sau. Ông vốn không muốn nhận sự giúp đỡ của Nga, vì mang ơn họ thì sau này khó xử lắm, thế nào họ cũng kể ơn là chúng tôi nuôi các anh trong khi các nước khác bỏ đói các anh. Nhưng mà nếu không nhận thì đài phát thanh Moscow sẽ la ầm lên rằng vì lãnh tụ Ai Cập bán đứng dân Ai Cập cho Washington, không chịu mua lúa của Nga vừa rẻ vừa trả bằng bông gòn được mà lại đi mua lúa của Mỹ vừa đắt vừa trả bằng Mỹ Kim. Như vậy thì dân chúng làm sao không nghi ngờ phản đối ông. Năm sau Syria được mùa, Muốn bán lúa cho Ý, Mỹ hất tay trên, đề nghị với Ý một giá hạ hơn giá trên thị trường quốc tế là 20%. Chủ ý là làm khó Syria, gây lòng phẫn uất của dân chúng Syria đối với nhà cầm quyền của họ, mà mong có cuộc đảo chánh ở Syria để một số nhân vật thân Tây Phương sẽ lên cầm quyền. Nhưng Mỹ không nghĩ rằng đã mất lòng dân chúng rồi thì có được lòng vài ba nhà cầm quyền cũng là vô ích, còn tai hại là khác nữa. Vì những sự vụng về đó của Âu Mỹ mà Nasser phải nhận sự giúp đỡ của Liên Xô, Tây Phương lại càng ghét ông. Gần đây ông muốn chủ trương chính sách trung lập. Nếu các quốc gia Ả Rập theo ông thì mối nguy cho Tây Phương càng tăng. Vì như trên kia tôi đã nói, rất có thể các mỏ dầu ở Ả Rập, 80% số dầu thế giới, sẽ không còn ở trong tay Âu Mỹ nữa. Sau cùng một lẽ nữa để cho phương Tây ghét ông là ông chỉ muốn tiêu diệt Israel. Có lần tuyên bố rằng Israel là một quốc gia nhân tạo, thế nào cũng phải mất trên bản đồ thế giới. Các quốc gia Âu Mỹ trái lại rất có cảm tình với Israel. Chính họ đã ký bản tuyên ngôn Balfour cho dân tộc Do Thái được thành lập một quê hương ở Palestine và đã thiên vị với Israel trong chiến tranh giữa Do Thái và Ả Rập năm 1948. Riêng Anh Pháp lại còn âm mưu với Israel để diệt Ai Cập năm 1956 trong vụ kinh Suez như độc giả sẽ rõ. Như vậy thì những lời chê Nasser không đáng cho ta tin hẳn, nhất là khi do những chính khách hay ký giả phương Tây thốt ra. Hầu hết họ thiên vị vì quyền lợi. Quốc gia nào có cổ phần ở kinh Suez hoặc có độc quyền khai thác dầu mỏ ở Ả Rập hoặc muốn bênh vực Israel thì tất ghét ông. Dù sao ông cũng đương bước vào lịch sử của nhân loại và muốn hiểu tại sao ông đã thành công, ta cần biết qua đời ông. Gamal Abdel Nasser sinh ngày 15 tháng Giêng năm 1918 ở Alexandria trong một gia đình trung lưu. Tổ tiên làm nghề nông, tới đời cha mới là một công chức nhỏ sở bưu điện, mẹ dòng dõi doanh thương phong lưu. Thân phụ ông vì việc sở phải đổi chỗ ở hoài, nên ông phải ở trọ trong nhà một ông chú hay bác tại Cairo để đi học. Năm 8 tuổi mồ côi mẹ, ông rất đau lòng. Lớn lên mỗi khi nhớ tới mẹ ông vẫn bùi ngùi. Có lẽ vì thế mà tính tình quá ra buồn, nghiêm ít nói hay nghĩ ngợi. Có lần ông hỏi thân phụ ông: "Bà, tại sao nhà mình lại ăn thịt mà các người chăn cừu không ăn thịt?" Thân phụ ông lúng túng đáp rằng: "Trời sinh ra như thế." Vậy ông đã có óc suy xét ngay từ hồi nhỏ. Một lần khác, hồi thân mẫu ông vừa mới mất, ông đào một hố sâu ở vườn. Thân phụ ông cho là nghịch lẩn thẩn, bảo lấp đi. Hôm sau ra thấy hố còn sâu hơn, rầy ông đáp: "Con muốn biết dưới đất có gì mà loài người ở đất sinh ra rồi chết lại quay về dưới đất." Hồi đó những cuộc biểu tình phản đối người Anh đều do sinh viên và học sinh tổ chức. Sau bao nhiêu năm nô lệ, người lớn hầu hết đều chán nản, chỉ còn bọn thanh niên là hăng hái chiến đấu. Ở trường Nasser được nghe các bạn lớn tuổi kể lại cuộc nổi loạn của học sinh năm 1919. Trong Thế chiến thứ nhất, anh hứa hễ bình trị trở lại sẽ trả độc lập lại cho ai, nhưng rồi anh nuốt lời. 3.000 sinh viên đại học và học sinh trung học biểu tình ở Cairo để tỏ lòng phẫn uất. Một số cảnh sát nhập bọn, anh phải dùng súng để đàn áp. 5 sinh viên bị bắn chết. Năm 1930, chính phủ Ai Cập lại yêu cầu anh trả lại tự do. Anh cũng lại từ chối, buộc Ai Cập phải lập nội các khác, độc tài hơn, thân anh hơn. Các đảng phái chính trị phản đối một cách yếu ớt, và bọn học sinh lại biểu tình nữa ở Cairo và Alexandria. Một nhóm la lớn Ai Cập muôn năm, bị cảnh sát dập túi bụi. Lúc đó Nasser 12 tuổi cũng nhập bọn, bị đánh cháy máu mặt. Về nhà ông suy nghĩ mà đau lòng. Bọn cảnh sát đó là người Ai Cập, đã chẳng đoàn kết với thanh niên thì thôi, lại còn đàn áp, thật là loài chó săn. Từ đó Nasser thành ra phẫn uất. 3 năm sau ông lại nhập bọn biểu tình nữa ở Cairo, lần này để đòi đuổi một vị bộ trưởng bất lực nào đó. Cảnh sát lại đàn áp, ông chống cự kịch liệt, bị họ bắt giam mấy ngày. Ở khám ra ông hiểu thế nào là làm chính trị rồi, và ông bắt đầu chuẩn bị vào con đường cách mạng. Ông đóng cửa đọc sách luôn 5 năm, có khi muốn cho tĩnh mịch vô một giáo đường ở Cairo để coi sách đến tối mới về. Gặp sách nào ông cũng đọc, nhưng ông thích nhất là những cuốn của các học gia Ả Rập viết về lịch sử miền Tây Á, rồi tới những tác phẩm của Voltaire, Rousseau, Hugo dịch ra tiếng Ai Cập và tiểu sử của các danh nhân như Alexandre, Đại đế Caesar, Nã Phá Luân, Gandhi. Đọc những trang sử vẻ vang của Islam tả những chiến thắng oai hùng của Ả Rập thời trước, ông tin rằng dân tộc Ả Rập nếu biết tìm một đảng để gia nhập, hầu giải thoát dân tộc khỏi ách nô lệ của người Anh. Từ năm 1935, ông tiếp xúc với các đảng WAFD, Quốc dân đảng của Ai Cập, do Nahas Pasha thành lập năm 1919. Đảng Huynh đệ Hồi giáo và đảng Tân Ai Cập, một đảng xã hội mà đảng viên bận sơ mi xanh lá cây, tập sử dụng khí giới trong sa mạc Helouan, chờ ngày khởi nghĩa. Chương trình đảng này hợp với ý ông, cải cách điền địa, quốc hữu hóa kinh Suez, thống nhất Ai Cập và Sudan, kỹ nghệ hóa thung lũng sông Ninh. Nhưng đảng gồm nhiều phần tử ô hợp nên ông không vô. Sau cùng ông quyết định hoạt động trong giới sinh viên. Ông thấy họ tuy có nhiệt tâm nhưng thiếu đường lối và chỉ lo tranh giành địa vị trong các ủy ban. Ông bất mãn, chưa biết phải cải thiện tình thế ra sao, nhưng chí ông đã quyết. Trong một bức thư viết cho bạn, ông nói: dù trái tim tôi có dời từ bên trái qua bên phải, dù các kim tự tháp có di chuyển, dù sông Ninh có thay hướng, thì chí tôi cũng không thay đổi. Năm 1935, sinh viên lại biểu tình để đả đảo chính sách đế quốc của Anh. Ngày 11 tháng 11, Nasser cầm đầu một đoàn học sinh trung học tiến lại một công trường ở Cairo. Một học sinh đứng lên diễn thuyết, cảnh sát lại đập. Nasser bảo các bạn cứ đứng yên và cùng la, Ai Cập muôn năm. Bọn cảnh sát cũng lấy nhiệt tâm của thanh niên, không đàn áp nữa, cùng la lớn với họ, Ai Cập muôn năm. Rồi thì giải tán, không ai bị bắt bớ cả. Lần đó thành công một chút, Nasser càng phấn khởi. Hôm sau ông cầm đầu một nhóm đông hơn, tính nhập bọn với sinh viên đại học và cao đẳng kỹ thuật để biểu tình rầm rộ khắp đường phố. Lần này hai sinh viên bị bắn chết, một số đông bị bắt giam. Chính ông bị một viên đạn sượt qua trán, nhưng may chỉ bị chảy máu chứ không hề bị bể đầu. Hiện nay vết sẹo ấy vẫn còn. Năm sau, tức là năm 1936, vua Farouk lên ngôi, thương thuyết với Anh và Anh ký một hiệp ước trả độc lập cho Ai Cập, nhưng còn đóng quân ở vài nơi để che chở cho kinh Suez và thung lũng sông Ninh. Cũng vẫn chỉ là một thứ bánh vẽ nữa, dân Ai Cập vẫn bị người ngoại quốc cai trị vì Farouk lai thổ và Albany mà lại chẳng có quyền gì cả. Mọi việc phải hỏi tòa đại sứ Anh rồi mới dám quyết định. Nasser chán nản nghĩ rằng muốn thành công phải dùng lực lượng của quân đội mới được, nên thi vào trường võ bị. Năm 1938, ông ở trường võ bị ra với chức thiếu quý phục vụ ở miền thượng Ai Cập. Ông định thành lập hội các sĩ quan tự do, kết bạn với Anwar el-Sadat và Aben Hakim Amer, đọc thêm nhiều tiểu sử về các nhà cách mạng như Robespierre, Danton, Lenin, Tôn Giật Tiên, Nehru. Rồi một hôm đài phát thanh loan tin Thế chiến thứ nhì đã nổ, ông nóng nảy muốn biết thái độ các nhà cầm quyền Ai Cập ra sao. Đức tấn công Anh Pháp, Ai Cập không liên quan gì trong vụ đó cả. Nhưng do hiệp ước 1936, Anh đem quân lại đóng ở Ai Cập, thành thử Ai Cập có thể quá ra chiến trường mà dân chúng sẽ bị vạ lây. Hiệp ước 1936 quả thật là nguy hiểm cho Ai Cập. Thủ tướng Ai là Mali Maher cho biết vậy đòi được trung lập, không chịu tuyên chiến với Đức Ý. Nhưng làm sao có thể trung lập được khi mà quân đội Anh đóng trên đất Ai Cập? Rồi một hôm đại sứ Anh lại kiếm Farouk, nói thẳng ngay, Ali Maher phải từ chức tức thì. Farouk không dám cãi lệnh và Sabri Pasha lên thay Ali Maher. 200.000 quân Ý tấn công Libya, băng qua sa mạc Serenite để uy hiếp quân Anh tại thung lũng sông Ninh, cách biên giới Ai Cập có 60 cây số, định nhắm Alexandria mà tiến tới, nhưng không hiểu sao bỗng nhiên ngưng lại rồi bị quân Anh đánh tan tành. Vừa yên thì Anh lại phải lo đối phó với đội quân Africa Corps của Roman. Thấy Đức tiến mạnh quá, một số sĩ quan Ai Cập do tướng Aziz El Masri cầm đầu muốn đứng về phía phe Đức, liên lạc với Roman để hẹn gặp nhau tại một nơi trong sa mạc. Nhưng cả hai lần đều thất bại vì xe hơi và máy bay trục trặc. Anh hay tin đó bắt Farouk thay đổi nội các một lần nữa, đuổi Sabri Pasha đi mà đưa Nahas Pasha lên. Nahas Pasha tuy chống Farouk cũng không thân Anh, nhưng rất ghét Đức. Farouk không ưa Nahas Pasha, không chịu nghe Anh. Đại sứ Anh gạt hết các lính thị vệ của Farouk, cầm súng tiến thẳng vào văn phòng của Farouk, chia hai tờ dụ cho Farouk, một tờ chỉ định Nahas Pasha làm thủ tướng, một tờ tuyên bố thoái vị. Tôi cho nhà vua hay rằng nhà vua bị quân đội Anh cầm tù rồi. Hai tờ này tùy ý nhà vua, ký tờ nào thì ký. Farouk hoảng hốt hỏi, nếu tôi không ký thì bị truất ngôi. Từ đó Farouk như một con chiên trong tay người Anh. Anh có hứa với Ai là nếu diệt được Đức thì sẽ cho Ai Cập và Sudan thống nhất, sẽ rút hết quân đội ra khỏi Ai Cập. Nahas Pasha tin thực nên thẳng tay trị những người thân Đức để lấy lòng Anh. Roman thua rồi, chiến tranh kết liễu, Anh lại nuốt lời hứa một lần nữa, chỉ hàm hồ đáp, Những vấn đề đó thì tế nhị lắm, chưa thể xét lúc này được. Trong khi đó, Nasser vẫn ngấm ngầm chỉ huy và gây thêm thế lực cho phong trào cách mạng. Năm 1947, không khí giữa anh và ai quá căng thẳng. Dân chúng phẫn uất bảo nhau, thương thuyết với tụi đế quốc làm gì cho phí nước miếng, chúng chỉ nghe rất mạnh mà thôi. Thế là trong một đêm, tại khắp thành phố Cairo, người ta dựng lên những chướng ngại vật để bích đường hai bên bắn nhau. Hàng chục sinh viên chết vì đạn anh. London hoảng hốt, Clement Attlee ra lệnh cho quân đội rút ra khỏi miền hạ Ai Cập mà đóng trong khu vực Kinh Suez. Dân chúng Anh ngán chiến tranh quá rồi, đòi được giải ngũ để về thăm gia đình và để bớt gánh nặng về thuế má. Cho nên nội các Anh phải rút quân đội ở thuộc địa, chẳng những ở Ai Cập mà cả ở Ấn Độ, Ả Rập, Thổ Nhĩ Kỳ nữa. Thế là nền độc lập của Ai Cập đã đứng vững thêm một chút, dân chúng hơi tin tưởng ở nhà cầm quyền và ở tương lai. Nhưng năm sau, Ai Cập cùng với Transjordanie, Syria, Liban, Iraq tấn công quốc gia Israel mới thành lập, và lần này dân chúng mới thấy rõ được sự bất lực, sự thối nát của chính quyền. Năm quốc gia gồm 35 triệu người mà thua một quốc gia không đầy 1 triệu người. Xét kỹ ra không có gì đáng nhục cho lắm. Tính dân số thì bên Ả Rập hơn, nhưng tính quân số thì bên Israel hơn. Khí giới của Ai Cập đã cũ xấu mà sự chỉ huy của liên quân Ả Rập thì không thống nhất, thua là lẽ đương nhiên. Quân Ai Cập, Iraq và Transjordanie ba mặt tiến đánh Tel Aviv và không có một chiến lược chung, không liên lạc với nhau, để đến nỗi Iraq bị đánh tan trước, rồi Transjordanie bị vây ở gần Jerusalem. Ai Cập bị vây ở phía bắc Hebron mà chẳng bên nào cứu được bên nào. Nasser lúc đó làm đại quý, chưa có ác cảm với Israel, chỉ mới có tư tưởng quốc gia thôi chứ chưa thấy được sự liên hiệp các xứ Ả Rập là một điều cần thiết. Nhưng ông cũng hăng hái ra trận. Ở ngoài mặt trận, ông mới thấy rằng quân đội Ai Cập kém xa quân đội Israel về mọi phương diện. Quân số đã ít, khí giới lại còn thiếu. Trong thế chiến vừa qua, đồng bào ông bị người Anh nghi kỵ, không cho sử dụng các vũ khí mới, không cho ra mặt trận, nên thiếu kinh nghiệm, nhất là thiếu tổ chức. Tấn công một làng mà không có bản đồ làng đó, không có thiết giáp để mở đường. Thành thử lính Ai Cập càng dũng cảm thì càng chết nhiều. Thiếu xe để chở họ, thức ăn cũng thiếu. Người ta phát cho mỗi đại đội số tiền là 1.000 Anh bảng để mặc đại đội trưởng mua tại chỗ ô liu và phó mát cho quân lính. Ông lại hiểu thêm rằng chiến tranh đó là một chiến tranh chính trị. Chính quyền Ai Cập ra lệnh chiếm cho được thật nhiều đất, không cần nghĩ đến sự hao quân tổn tướng, vì họ biết rằng thế nào Liên Hiệp Quốc cũng can thiệp, mà bên nào chiếm được nhiều đất thì bên đó lợi. Cho nên người ta hấp tấp lùa quân ra trận mà không tổ chức chuẩn bị, cũng không hề giảng cho dân chúng tại sao lại tấn công Israel. Thành thử nhiều người lính ngờ rằng chính phủ bắt họ hy sinh tánh mạng để chiếm đất cho những ông chủ điền bự nào đó, cho các cụ lớn ở triều đình. Mặc dù vậy, họ chiến đấu vẫn rất hăng. Nasser bị thương ở ngực, điều trị ở dưỡng đường rồi về thăm nhà ít lâu, sau lại trở ra mặt trận với chức thiếu tá. Ngay từ những ngày đầu, hai đội quân Ai Cập đã tiến tới Gaza và Hebron, và từ đó định sẽ tiến lên Tel Aviv, nhưng bị Israel ngăn lại. Liên Hiệp Quốc ra lệnh ngưng chiến, nhưng ít lâu rồi choảng nhau lại. Như vậy tới lần thứ tư mới thật sự là đình chiến. Cuối năm 1948, Nasser lập được một chiến công. Điểm ông chiếm đóng Arak and Magia với một điểm nữa ở kế cận Fallujah bị người Do Thái bao vây luôn 2 tháng, sau khi dội bom luôn 7 ngày. Ông ráng an ủi sĩ tốt, săn sóc họ, ra những chỉ thị rõ ràng để họ cùng nhau chống cự. Ngày cuối cùng, Do Thái tưởng ông đã hết tinh thần, bèn tấn công, không ngờ bị chặn đứng rồi bị tiêu diệt. Nhờ vậy mà tinh thần Ả Rập ở Fallujah cũng lên cao và cả hai nơi đó chống cự được tới lúc đình chiến. Ở mặt trận về, ông đã rút được nhiều kinh nghiệm và tư tưởng của ông thay đổi hẳn. Ông đã thấy năm quốc gia Ả Rập tuy gọi là liên hiệp với nhau mà thực sự mỗi quốc gia chỉ mưu cái lợi riêng của mình. Ông đã thấy Ai Cập không chịu giúp Transjordanie để Transjordanie thua ở Bab El Wad. Transjordanie cũng bỏ rơi Ai Cập khi Ai Cập bị vây ở Fallujah. Rồi Iraq thấy khó khăn, rút lui trước. Sau bao nhiêu thế kỷ bị ngoại thuộc, lần này là lần đầu tiên dân tộc Ả Rập có dịp tỏ mặt với thế giới, mà thua một cách chua chát như vậy thì còn làm sao mà dám tự hào là dòng dõi của Seops, của Ramses, của Mohammed nữa. Tinh thần quốc gia của ông lung lay và ông nghĩ tới tinh thần Ả Rập. Không có những dân tộc Ai Cập, Iraq, Syria, Transjordanie, mà chỉ có mỗi một dân tộc Ả Rập thôi. Phải đoàn kết nhau lại thành một khối Ả Rập thì mới mạnh được. Sự đại bại lần đó là cái phước cho khối Ả Rập đấy. Nhờ nó mà họ mới chịu suy nghĩ, phẫn quốc mà phục hưng lên được. Nhưng trước hết phải tổ chức lại quân đội, nâng cao đời sống của nhân dân đã. ông nhất định làm một cuộc cách mạng trong nước. Trong mấy năm, ông đã họp được nhiều bạn đồng chí trong quân đội, uy tín của ông đã tăng. Năm 1949, Đảng Sĩ quan Tự do của ông bầu một ủy ban chấp hành, trong đó có ông. Hai người bạn thân của ông là Abdel Hakim Amer và Anwar El Sadat và 6 người nữa. Ủy ban đó sau này đổi thành Hội đồng Cách mạng. Sau vụ bài trận ở Palestine, dân chúng sôi nổi phản đối triều đình. Farouk bị mọi đảng ghét. Đời sống đắt đỏ gấp 4 trước, dân chúng thất nghiệp mà quốc khố thì rỗng. Nahas Pasha lúc đó làm thủ tướng, thấy dân sắp nổi loạn, phải tìm cách lấy lòng họ, tuyên bố: "Bây giờ tới lúc người Anh phải cút đi." Anh cứ thản nhiên như thường, làm thinh không nhúc nhích. Chính sách của họ là: "Ta đã ở đây thì ta không đi đâu hết." Dân chúng bất bình quá lắm, không nén được nữa, ra mặt tấn công Anh. Tất cả các đảng, từ đảng sinh viên, đảng sơ mi xanh, đảng huynh đệ Hồi giáo, đòi tuyệt giao với Anh, tẩy chay hàng hóa của Anh, rút tiền trong các ngân hàng Anh ra, không làm việc cho Anh, không tiếp tế cho Anh nữa. 4 vạn thợ Ai Cập làm trong các trại Anh ngưng việc, bỏ sở. Các thanh niên thì phá cầu, phá phi trường, tấn công các đoàn xe của Anh. Nhân viên Anh làm trong các sở công và tư của Ai Cập đều bị đuổi. Tình hình căng thẳng. Tướng Anh Erskine phải xin thêm viện binh và 8 vạn quân Anh gom cả lại ở Suez và Port Vua. Ngày 23 tháng Giêng năm 1952, thanh niên Ai Cập được cảnh sát tiếp sức tấn công giữa ban ngày. Kho quân nhu lớn nhất của Anh tại Tel El Kebir. Tướng Erskine ra lệnh lột khí giới của tất cả cảnh sát Ai Cập trong khu Suez. 1.500 lính Anh bèn bao vây đội cảnh sát Ai Cập ở Ismailia, buộc viên chỉ huy Ai Cập phải đầu hàng. Ai Cập chống cự một lúc, chết mất 46 người, bị thương 72 người, rồi chịu thua. Chính phủ Ai Cập một mặt đưa vụ đó ra Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, một mặt bắt giam 80 người Anh ở Cairo để trả đũa. Rồi ngày 26 tháng 1, 1952, xảy ra một vụ đốt phá thành Cairo. Một vụ tàn sát kinh khủng mà người ta gọi là vụ ngày thứ bảy hắc ám, vì hôm đó là thứ bảy. 10 giờ sáng, hiến binh Ai Cập làm reo, tiến lại trường đại học, họp với các đoàn thanh niên rồi dắt nhau lại dinh thủ tướng đòi khí giới để chiến đấu với Anh trong khu Suez. Dân chúng một châu thành 2 triệu người đổ cả ra ngoài đường. Những phần tử bất mãn, những kẻ quá khích, những tên trộm cướp nữa tiến lại khu trung ương, khu có nhiều đại lộ của Cairo. 11 giờ bắt đầu đốt phá các quán cà phê, khách sạn, rạp hát, ngân hàng, bắt lửa. Nhiều người Anh chết ngạt. Chính người Anh ở câu lạc bộ Turf định trốn bị quần chúng Ai Cập cản, xô vào đám lửa cho chết cháy. Tới giữa trưa thì cả khu đó biến thành một biển lửa, tính ra có tới 400 nơi bị đốt. Khói đen bốc lên ngùn ngụt, dân chúng nhảy múa như điên như cuồng. Farouk lúc đó đương dự tiệc ở dinh với 600 thượng khách. Ông ta ra cửa sổ ngó châu thành bốc lửa rồi nhún vai trở vô bàn ngồi ăn. Cảnh sát phải bó tay, mà hiến binh đã đứng về phe nổi loạn rồi. Một ký giả hỏi họ sao không can thiệp. Họ đáp: "Để cho họ giỡn một chút mà." Các sĩ quan tự do trong đảng Nasser muốn ngăn cản những bạo động đó, nhưng một khi quần chúng đã nổi điên thì không có sức mạnh nào lập lại trật tự được. Tới 5 giờ chiều quần chúng nguôi, quân đội Ai Cập mới xuất hiện để ngó kết quả của nửa ngày tàn phá. 400 ngôi nhà bị tiêu hủy, 12.000 gia đình không có nơi trú chân, không có công ăn việc làm. Phí tổn tính ra tới 25 tỷ quan cũ. Ảnh hưởng của vụ đó rất tai hại cho nhà cầm quyền Ai Cập. Không một quốc gia nào bị binh giật họ cả. Họ cấm báo chí phê bình vụ đó, nhưng họ không thể khớp mỏ hoài được do một văn sĩ Ai Cập đã viết những hàng này trên một tờ báo đối lập. Những người chịu trách nhiệm, tức nhà cầm quyền Ai Cập, phải có bổn phận tuyên bố với công chúng rằng ngày thứ Bảy 26 tháng Giêng là một ngày tủi nhục ô danh, một trang hắc ám trong lịch sử của Ai Cập và trong lịch sử chiến đấu của nước nhà. Nếu người Anh có bỏ ra cả 100 triệu đồng bảng để tuyên truyền chống Ai Cập thì kết quả của họ cũng không bằng 1/4 hay 1/10 cái kết quả tai hại mà những biến cố trong ngày hắc ám đó đã gây ra cho chúng ta. Khắp thế giới thấy rằng Ai Cập không giữ nổi trật tự và sự an toàn ngay trong kinh đô của mình. Việc xảy ra ở Cairo chưa hề xảy ra trong kinh đô một quốc gia văn minh nào, bất kỳ thời nào, trừ trường hợp bị xâm lăng hay có chiến tranh. Ai Cập đã âm mưu gây ra vụ đó. Chúng ta không biết được một đảng quá khích hay chính nhà cầm quyền Ai Cập hay chỉ là dân chúng. Dù sao, chính quyền Ai Cập cũng tỏ ra bất lực, mất uy tín với quốc tế và đảng sĩ quan tự do quyết định phải hành động gấp. Trước khi họ định tới năm 1957 mới đảo chính, thì bây giờ họ định lại vào tháng 3 năm 1952, nghĩa là nội 2 tháng sau vụ đốt kinh đô. Hồi đó Nasser đã thăng chức trung tá làm giáo sư trường võ bị. Ông mới 34 tuổi mà những bạn ông ở trong đảng cũng không ai là cao niên cả. Dân chúng chắc không chịu phục những nhà cầm quyền trẻ tuổi như vậy. Ủy ban chấp hành phải dời tướng Mohammed Neguib vô đảng để hô hào quần chúng vì ông ta có uy tín trong quân đội mà lại không ưa Farouk. Không ưa thôi chứ không chống mạnh. Vốn cầu an, ông có ngờ đâu đảng lại lựa ông để làm một việc kinh động, đó là lật đổ ngai vàng đã có từ mấy ngàn năm của Ai Cập. Vì chuẩn bị chưa xong, ngày đảo chánh phải dời lại tháng 7. Chương trình gồm 3 giai đoạn tuần tự như sau: 1. Nắm lấy quân đội. 2. Chiếm chánh quyền. Và 3. Rút ngôi Farouk. Nửa đêm ngày 22 rạng 23 tháng 7, họ ra tay. Một nhóm sĩ quan và lính trong phong trào tiến tới bộ tổng tham mưu. Lính canh không ngờ gì cả, tưởng là bạn đồng ngũ tới để thay phiên. Hai người bị giết, những người khác bị tước khí giới. Abdel Hakim Amer cùng với vài người nữa leo cầu thang ùa vào phòng họp của các tướng tá, vì bọn này nghe tin báo động, đương hội nhau để tìm cách đối phó. Quân cách mạng cầm súng ùa vô bất ngờ quá, họ không nghĩ tới sự chống cự nữa, quy phục Abdel Hakim Amer hết. Thế là chỉ trong có 15 phút, thành trì của chế độ cũ đã sập. Cũng đúng 12 giờ khuya, những đội quân cách mạng khác chia nhau đi chiếm các yếu điểm chiến lược của kinh đô, các công sở, trung tâm điện thoại và đài phát thanh. Không một nơi nào chống cự lại. Dân chúng vẫn ngủ yên, phố xá vẫn tĩnh mịch, mọi sự hoàn hảo. Chính Neguip cũng chẳng hay gì cả. 3 giờ khuya, bộ nội vụ kêu điện thoại bảo ông: "Lính tráng của ông làm bậy gì vậy? Phải rầy tụi con nít đó đi." Neguip báo: "Tụi con nít nào kìa, nói gì tôi không hiểu." Rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. 5 giờ sáng, hai đảng viên lại gõ cửa mời ông tới bộ tổng tham mưu liền. Tới nơi thấy quân cách mạng đã chiếm xong, ông toét miệng ra cười: "Tụi này giỏi thật, kết quả tốt đẹp lắm." Người ta bầu ông làm tổng tư lệnh quân đội, rồi thêm một bản báo cáo với quốc dân. Nhưng trước khi tuyên bố bản đó, ủy ban cách mạng phái người giao thiệp với tòa đại sứ Anh, đại ý bảo rằng những việc xảy ra thuộc nội bộ của Ai Cập, Anh mà can thiệp thì sẽ bị dân chúng coi Ai Cập là kẻ thù. Quân đội Anh lúc đó mới hay thì mọi sự đã yên cả rồi. Luân Đôn rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao mà họ làm mật như vậy. Bọn tình báo của Anh chẳng biết gì ráo. Sáng ngày 23 tháng 7, dân chúng Cairo bừng con mắt dậy, mới hay là quân đội đã đảo chánh xong. Người ta ôm nhau nhảy múa ca hát, khắp nơi vang lên, muôn miệng như một: "Quân đội muôn năm, Neguip vị cứu tinh của dân tộc muôn năm." Thế là giai đoạn thứ nhất đã xong. Trong giai đoạn đó, Nasser đã dùng một tướng lãnh để kéo tất cả quân đội về với đảng. Tới giai đoạn thứ nhì, nắm chánh quyền, ông cũng khôn khéo dùng một cựu thủ tướng là Ali Maher. Ngày sáng ngày 23 tháng 7, Nasser phái Anwar el-Sadat lại nhà Ali Maher để yêu cầu ông đại diện cho đảng đứng ra lập nội các mới. Cũng như Neguip, Maher rất ngạc nhiên, mới đầu còn do dự. "Còn vua ai mà lại lập nội các một cách độc đoán như vậy?" Anwar el-Sadat năn nỉ. "Tình trạng thối nát này á, nguyên do ở đâu, ông còn lại gì nữa? Chỉ tại bọn cận thần trụy lạc ở xung quanh nhà vua. Muốn cứu nước thì phải hạ bọn nó xuống. Mà bọn chúng, tôi tin rằng chỉ ông mới có thể hạ chúng được." Lúc đó 4 chiếc phi cơ dần vũ trên mái nhà. Mà hờ hỏi phi cơ nào vậy? Anwar el-Sadat đáp là phi cơ của đảng, vì đảng đã nắm được binh quyền rồi. Mà hờ suy nghĩ một chút, bảo: "Tôi nhận lời khai trừ bọn nó, nhưng phải chính nhà vua ra lệnh cho tôi lập nội các thì mới được." "Vâng, để tôi về bàn lại với anh em." Farouk đương ở Alexandria không có phản ứng gì cả, bằng lòng phong Neguip làm bộ trưởng bộ quốc phòng và Ali Maher làm thủ tướng. Maher mới cầm quyền đã yêu cầu nhập vua đuổi hết bọn cận thần đi. Farouk ngoan ngoãn nghe lời. Có ai ngờ đâu ông ta lại nhu nhược đến thế. Từ hồi đại sứ Anh cầm súng vô văn phòng ông bắt ông phải đưa Nahas Pasha lên, ông mất tinh thần, không còn chút nghị lực gì nữa, chỉ muốn yên ổn để hưởng lạc. Ngày hôm sau 25 tháng 7, Nasser tuyên bố giữa một cuộc hội họp của đảng: "Phải trút ngôi Farouk nội hôm nay, vì để lâu sợ Farouk giao thiệp ngầm với anh, nhờ anh giúp đỡ mà mọi việc thêm khó khăn." Tối hôm đó, họ bàn cãi với nhau xem nên bắt giam hay nên để cho Farouk trốn đi. Nếu bắt giam thì nên thủ tiêu hay nên đưa ra tòa án. Ý kiến phân vân, sau cùng ủy ban quyết định cho Farouk ra ngoại quốc. Sáng sớm hôm sau, quân đội cách mạng bao vây dinh của nhà vua ở Alexandria. Lính thì vệ sẵn sàng chống cự, vô ý để cho một khẩu liên thanh nổ. Quân cách mạng bắn vô, 7 người thì vệ bị thương. Farouk kinh quảng cho mời đại sứ Mỹ là ông Jefferson Caffery lại. Khi đại sứ tới, ông ta mừng quýnh. Chưa bao giờ tôi thấy nhẹ người như lúc này. Cứu tôi với ông, tính mạng của tôi nguy tới nơi rồi. Cho tôi trốn xuống một khu trục hạm nào của Mỹ nha. Một vị quốc vương không thể trốn như vậy được. Chúng nó muốn giết tôi, ông cũng bỏ tôi nữa à? Nỡ lòng nào vậy, thưa ông? Để tôi điều định với họ giùm bệ hạ, tôi chắc chắn là không có đổ máu đâu. Trong lúc đó, Anwar al-Sadat lại dinh Ali Maher ở Cairo. Maher tươi cười đưa ra những đơn xin từ chức của nội các cũ do Farouk phái người lấy chữ ký rồi đem lại. Anwar al-Sadat cũng đưa cho Maher một bức thỉnh nguyện. Đọc xong, Maher tự nhủ: tụi này khiếp thật. Bức thỉnh nguyện ấy như sau: xét rằng nhà vua không biết cai trị, không tuân hiến pháp, lại miệt thị ý chí nhân dân, để đến nỗi gần đây trong nước hỗn loạn, tính mạng, tài sản, danh dự của nhân dân không được bảo đảm nữa. Xét rằng sự ngoan cố của nhà vua trong đường lối đó làm hại uy tín của Ai Cập đối với vạn quốc. Rằng những kẻ phản quốc và bất lực vẫn được nhà vua che chở, vừa lãng phí của công, vừa làm giàu một cách vô liêm sỉ, trong khi dân chúng đói rét khốn khổ. Cho nên, quân đội tượng trưng sức mạnh của nhân dân đã quỷ cho tôi lại xin nhà vua nhường ngôi cho Đông Cung Thái tử Ahmed Fouad ngay ngày hôm nay, thứ Bảy, 26 tháng 7, 1952. Và phải ra đi khỏi xứ này cũng ngay ngày hôm nay, trước 6 giờ chiều. Nhà vua sẽ gánh lấy tất cả trách nhiệm nếu không chịu theo ý của nhân dân. Ký tên Tổng Tư lệnh Quân đội Mohammed Nagib. Ali Maher buồn rầu nhưng không dám từ chối, đem trình bản thỉnh nguyện đó lên Farouk. Farouk thở ra nhẹ nhàng, chịu tất cả các điều kiện. Thế là thoát chết. Hú hồn, ông ta chỉ xin có 3 điều: được giữ tài sản, được dắt theo 2 người thư ký thân tín, 2 tên trụy lạc đã bày mọi mưu mô cho nhà vua. Quân cách mạng bác bỏ điều thứ nhất. Lúc đó hội đồng cách mạng đã vạch rõ 6 mục tiêu dưới đây: 1. Phản đế. 2. Đả phong. 3. Bãi bỏ những độc quyền và trừ những ảnh hưởng tai hại của tư bản tới công việc hành chánh. 4. Thành lập một quân đội mạnh mẽ. 5. Đem lại sự công bằng cho chế độ xã hội. 6. Thành lập một chế độ dân chủ lành mạnh. Điểm thứ 5 được thực hiện trước nhất, Nagib đồng ý với hội đồng cách mạng ra một đạo luật cải cách điền địa mà ảnh hưởng khá lớn tới đời sống của nông dân. Năm 1952, Ai Cập có khoảng 22 triệu dân, trong số đó 15 triệu sống về nghề nông. Đất cày cấy được gồm 6 triệu phết đăng, mỗi phết đăng bằng 4.300 thước vuông. 35,5% số lượng đó, tức là 2.130.000 phết đăng, thuộc về 2.642.000 tiểu điền chủ, trung bình mỗi người được 0,8 phết đăng. 64,5%, tức là 3.870.000 phết đăng, thuộc về 160.000 điền chủ, trung bình mỗi người được 24 phết đăng. Nhưng trong số điền chủ này thì 2.100 người chiếm được 20% toàn thể số ruộng cày cấy, tức là non 1.200.000 phết đăng. Tính ra mỗi người trung bình chiếm 550 phết đăng, khoảng 237 hecta. Đạo luật cải cách điền địa hạn chế số ruộng của mỗi người là 200 phết đăng, tức là khoảng 90 hecta. Những đại điền chủ được quyền bán số ruộng dư cho tá điền trong một thời hạn là mấy tháng, sau thời hạn đó thì bị truất hữu để phát cho dân nghèo. Đạo luật cũng định số lúa ruộng mà chủ điền có quyền thu của tá điền. Số lúa đó giá trị không được quá 7 lần số thuế chính phủ thâu của chủ điền. Chính cải cách thứ nhì này đã ảnh hưởng tới đời sống của tá điền hơn là cải cách trên. Ngày 2 tháng 6 năm 1953, chính phủ Cộng hòa Ai Cập thành lập. Nagib lên chức tổng thống. Nasser lúc này mới ra mặt lãnh chức phó tổng thống, giữ luôn cả bộ nội vụ. Nasser thấy phải cương quyết đẩy mạnh cuộc cách mạng vì các đảng phái trong nước đều kể công bài đế quốc, phản phong kiến mà đòi chia nhau những ghế trong nội các. Họ bàn với nhau bầu Nahas Pasha làm tổng thống. Nagib trở xuống chức tổng tham mưu quân đội, còn Nasser thì cho về với chức trung tá như cũ vì tụi quân nhân này hiểu gì về chính trị. Nasser bèn bắt Nagib phải ra lệnh giải tán các đảng, nhất là đảng huynh đệ Hồi giáo. Nagib thấy dân chúng và các đảng có cảm tình với mình chống lại Nasser, không những không chịu giải tán mà còn đòi được quyền phủ quyết trong các cuộc họp của hội đồng cách mạng, nếu không thì sẽ từ chức. Nasser bằng lòng cho ông từ chức, nhưng Nasser đã tính sai, không thấy rằng Nagib rất được lòng dân mà mình thì chưa có uy tín gì trong quần chúng cả. Các đảng phái, cả quân đội hay tin Neguip bị hạ nhao nhao lên phản đối. Quân lính đem xe hơi gắn liên thinh bao vây chỗ ông họp. Ông giảng giải gì người ta cũng không chịu nghe, sao đành chịu thua. Nếu vậy thì được, tôi đi đây. Tôi từ chức, để anh em mời Neguip trở về. Dân chúng hoan hô, Neguip lại sắp trở về, Neguip lại lên làm tổng thống. Nhưng Neguip vốn không có tài mà cũng chẳng có một chủ trương rõ rệt, sớm muộn gì cũng làm cho dân chúng thất vọng. Nasser biết vậy, kiên nhẫn chờ. Và trong khi chờ thì tiếp xúc với quân đội, giảng giải mục tiêu cách mạng cho họ, lấy lòng họ, kéo họ xa Neguip mà về với mình. Neguip vụng về, hứa đủ mọi điều với các đảng phái, mà rốt cuộc chẳng thực hiện được gì, làm cho họ chán nản. Lại thêm những chiến sĩ trong hội đồng cách mạng về phe Nasser mà xa ông, thành thử ông trơ trọi. Lúc đó Nasser mới đánh một đòn hiểm, tuyên bố rằng cách mạng đã chấm dứt rồi, cho nên giải tán hội đồng cách mạng để Neguip một mình điều khiển nước. Nhưng bề trong thì ông đã âm thầm xúi một số người trong đảng tuyên truyền trong quần chúng để đòi giữ hội đồng cách mạng lại. Họ tổ chức một cuộc biểu tình để hoan hô Nasser, đòi Nasser trở về cầm quyền. Neguip tự xét không đủ mưu mô xảo quyệt để đương đầu với Nasser, chịu thua. Tới khi Nasser thấy dư luận chín mùi rồi, phần thắng nắm chắc trong tay, ông mới tuyên bố lập lại nội các. Lần này bao nhiêu ghế và các vai quan trọng trong hội đồng cách mạng hết. Neguip mất chức thủ tướng và chức chủ tịch hội đồng cách mạng, nhưng vẫn giữ chức tổng thống. Các đảng khác và huynh đệ Hồi giáo nổi lên phản kháng, rải truyền đơn đã đảo bọn quân phiệt Nasser, dọa thủ tiêu Nasser. Và ngày 26 tháng 10 năm 1954, xảy ra vụ ám sát hụt ở Alexandria. Nasser đứng trên ban công sở chứng khoán ở Alexandria, đương hô hào quần chúng, thì một tên thợ thiết ở Cairo đứng dưới bắn lên 8 phát súng lục, nhưng nhắm cao quá không trúng, mà chỉ làm bể một bóng đèn ở trên đầu ông. Mới nghe tiếng súng nổ, ông xúc động lùi lại, rồi tự chủ được liền, tiến trở lại máy vi âm, hổn hển la lớn. Anh em cứ đứng yên, đứng yên. Anh em nên nhớ rằng nếu việc gì xảy ra thì cách mạng cũng vẫn tiếp tục, vì mỗi người trong anh em là một Gamal Abdel Nasser. Ông đọc nốt bài diễn văn. Tên thợ thiết bị bắt và thú nhận ngay rằng đã bị đảng huynh đệ Hồi giáo lợi dụng. Sau vụ đó, 400 đảng viên bị bắt giam để điều tra, những kẻ vô tội được thả. 19 ngày sau, tức là ngày 14 tháng 11 năm 1954, nội các họp và tuyên bố rằng tướng Neguip từ nay không còn làm tổng thống nữa, mà trung tá Nasser lên thay. Đồng thời Abdel Hakim Amer báo cho Neguip hay quyết định đó. Vừa mệt vừa chán, Neguip mỉm cười lên xe về một biệt thự ở ngoài Okindo để dưỡng lão. Thế là Nasser đã đạt được mục đích, mới 36 tuổi nắm quyền cai trị một nước với một nhóm người thân tín. Sở dĩ ông thành công dễ dàng như vậy một phần cũng là nhờ may. Người Anh mới chịu ký hiệp ước rút hết quân ra khỏi Suez, đa số dân chúng Ai Cập coi đó là một thắng lợi lớn lao của ông, nên vui lòng để ông nắm vận mạng quốc gia. Mà Anh chịu nhả kinh Suez cũng là do Mỹ can thiệp. Từ khi lên cầm quyền, Neguip đã mở những cuộc thương thuyết với Anh để đòi họ rút hết quân đội ở khu ngoại giao cả năm không xong. Trong khi đó, gần như ngày nào quân đội Anh cũng bị tập kích. Mỹ lấy cái thế của Anh ở Tây Á và Ai Cập đã suy yếu rồi, muốn nhảy vô, vừa có lợi cho mình, vừa được tiếng với thế giới là đã đảo chính sách đế quốc, tôn trọng nguyên tắc độc lập của các quốc gia mà binh vực những dân tộc bị ức hiếp.